Vạn giới pháp thần, chương 158, một phần nữa, gocchuyenaudio.com, bữa tiệc kéo dài tới giờ ăn tối, sau đó bọn chúng lại kéo nhau tới đại sảnh định làm bữa nữa, chỉ có Ambrose là lặng lẽ trở về phòng ngủ, cậu rất nóng lòng nhìn xem tờ giấy ra là thứ gì. Về tới phòng, Ambrose đặt ngay tờ giấy lên bàn rồi nói. Dios, bạn ra xem mình tìm được thứ gì này. Một ánh sáng lóe lên, rồi một cuốn sách quen thuộc xuất hiện, Dios phàn nàn. Sau lúc nào tôi ngủ cũng bị bạn đánh thức vậy. Suốt ngày ngủ, bạn không thấy chán hả? Có chuyện mình cần nhờ đây. Điều trong lòng khó chịu chỉ khi Ambrose hoặc Viola có việc gì không giải quyết được mới tìm tới cậu, bình thường chẳng quan tâm một câu. Tuy nhiên, nó vẫn nói. Đâu để tôi xem, là tờ giấy này, bạn thử xem nó là cái gì, không phải thứ gì bẩn thỉu chứ. Ambrose chỉ tờ giấy ra ở trên mặt bàn nói. Xong rồi, giống như một cái máy photocopy, Dios quét hai lần quanh tờ giấy ra. Cuốn sách nói, 10 điểm thông tin, ok bạn mau nói đi. Ambrose hào phóng trả tiền, kể từ khi trẻ lại thế giới thực Ambrose đã tốn kha khá số câu báu mang theo bàn cho Dios. Mặc dù chỉ là vật phàm chỉ đổi tối đa 15 điểm thông tin, nhưng tích tiểu thành đại, bọn chúng đổi cho Điêu hơn 100 món, tính ra hơn 1.000 điểm thông tin rồi còn gì. Điêu cười kha kha nói. Tờ giấy này không phải đồ vật hắc ám gì, mà nó là một phần của Hogwarts với lại mình phát hiện bên trong nó có một thứ giống với huy hiệu Kaling, viên ngọc Ravenswap, và chiếc đũa thần của cậu. Ý của bạn là đâu cũng là một bộ phận để mở ra truyền thừa hoặc bí mật nhà Kaling. Ambrose thốt lên, không ngờ số cậu lại hên tới vậy, không làm gì mà tờ giấy ra chứa bí mật này lại tới tận tay. Như vậy là cậu có tất cả 4 phần rồi, mà riêng ở Hogwarts cậu thu được 2 phần, xem ra vị tổ tiên nhà Kaling 1.000 năm trước có mối quan hệ rất mật thiết với Hogwarts. Hình như là cả với Gringotts nữa, lũ yêu tinh rất sợ câu đũa thần của cậu, và từ sau hôm cậu đến ngân hàng đầu năm nhất đó, bọn này không bao giờ làm khó bê mỗi khi ông thực hiện các giao dịch tại ngân hàng phù thủy. Thế tờ giấy da cũ rách này có tác dụng gì, và mấy cái tên trong này có ý nghĩa gì? Ambrose hỏi rồi lại dùng đũa phép chọc chọc lại vào tờ giấy để cho nó hiện mấy dòng chữ. Đứa nào xấu tính thế lại chọc ngài Niter biểu thị vô cùng ngứa ngáy. Đúng đúng, ngài chân nhồi bông đồng ý với ngài Niter. Dios cũng bay vòng vòng bên trên tờ giấy nói. Đây là một cơ chế ngụy trang của tờ giấy, nó sẽ xâm nhập vào não rồi bắt trước khi một số phù thủy động vào nó, ở trường hợp này là 4 người tên này. Và chúng là 4 người cuối cùng. Nó có thể đọc được suy nghĩ giống như cái nón phân loại. Ừ, còn về tác dụng của nó, thì phải có một câu thần chú nào đó, nhưng câu này lại do 4 cái tên bị trộm ký này đặt ra. Nói chung là cậu cứ nhỏ máu vào là được, dù sao cũng là đồ của nhà Kaling. Dios vội vàng nói, phải thế mà mình không nghĩ ra, lại dùng máu. Ambrose ngộ ra thốt lên. Xong rồi cậu theo lời Điêu làm, khi giọt máu rơi xuống tờ giấy, thì bất thình lình một ánh sáng lóe lên bao phủ toàn bộ căn phòng. Tới khi Ambrose mở mắt ra thì trước mặt cậu không còn là một tờ giấy phai màu nữa, mà là một mô hình 3 chiều toàn bộ Hogwarts. Từ tầng 1 tới tầng 7, từ trong lâu đài tới tận ngoài rừng cấm. Còn có các hình dấu chấm đen biểu thị tên người nữa. Một cái chấm đeo nhãn tên ở góc trái trên cùng cho thấy ông hiệu trưởng Dumbledore đang đi qua đi. gocchuyenaudio.com, lại trong phòng hiệu trưởng, một chấm khác cho thấy bà Norris con mèo của thầy giám thị Phil đang rình mò ở tầng lầu 2. Và ở trong phòng truyền thống, con yêu siêu quậy Pip đang bay vút qua vút lại. Một thứ khác nữa, cái bản đồ này phơi bày ra một hệ thống lối đi bí mật mà Ambrose chưa từng biết. Mà nhiều hành lang đó dường như dẫn ra khỏi ngôi trường. Đây quả là thần khí cho bọn đi đêm, chúng sẽ không sợ bị bắt hay bị tóm. Khoan đã, Ambrose bật nói, cậu nhìn thấy gì, bản đồ này còn vươn ra khỏi Hogwarts tới tận làng Hogsmeade, có điều bản đồ chỉ hiển thị chấm đen thôi mà không hiện tên. Cậu ước lượng có khoảng 100 chấm tương với 100 phù thủy ở đấy. Cái bản đồ này còn có thể nhìn xa hơn, dùng ý nghĩ lướt mô hình 3 chiều trước mắt rời về phía nam làng Hogsmeade 100 cây số tới một con đường có vẻ là đường giao thông của Muggle. Tất nhiên trên con đường này, cậu cũng thấy mấy chấm nhỏ đang di chuyển qua lại với tốc độ khá cao, có điều các chấm này lại có màu khác hoàn toàn ở Hogwarts và làng Hogsmeade. Ambrose đoán là phù thủy và Muggle sẽ hiện hai màu khác nhau. Ambrose muốn nhìn xa hơn nữa nhưng cậu không thể, có lẽ với tu vi ma pháp của cậu bây giờ chỉ sử dụng tấm bản đồ này trong một phạm vi giới hạn nhất định. Rồi đột nhiên một đoạn ký ức hiện lên trong đầu Ambrose, đó là ký ức của 4 người đã tìm ra tấm bản đồ, bọn họ tên là Chân Nhồi Bông Sirius Black, Gagnai, Niter, James Potter, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn Remus Lupin. Đuôi chuồn Peter Pettigrew, bốn tên này là học sinh Hogwarts 20 năm trước, bọn này rất nghịch ngợm, thường xuyên dùng tấm bản đồ để trốn ngủ. Qua thậm chí cậu còn biết tên học sinh Remus Lupin là một người sói và đứa còn lại có thể biến thành động vật. Thật xuất sắc, Umbridge lại chú ý nhiều hơn tới Sirius Black, dù sao ông ta có thể nói là người thân của Viola. Ông này cũng thật nghịch ngợm, máu liều kiểu nhà sư tử chính cống. Một phát hiện mới là bốn tên này thoảng xuyên bắt nạn một học sinh. Umbridge chăm chú hồi tương Rilliard tên học sinh này, rồi cậu chợt nhận ra đó chính là giáo sư Snape khó ưa. Còn các ký ức khác nhanh chóng trôi qua, Umbridge không thể nhớ hết được, cậu cứ mặc cho nó trôi đi mất. Bọn họ đặt tên tấm bản đồ này là bản đồ đạo tặc. Umbridge mở mắt ra, cậu nói, vậy từ bây giờ mày sẽ tên là bản đồ đạo tặc. Với vai trò là chính chủ cào tấm bản đồ, Umbridge quyết định. Tác, theo truyện gốc thì tấm bản đồ đạo tặc là do bố của Harry Potter bốn người chế tạo, nhưng tác không thể tin với trình độ học sinh Hogwarts lại có thể làm ra nó. Đây có lẽ là một thiếu sót, giỏi như vậy mà vẫn bị Voldy giết tươi, hoặc đơn giản là bà Di. Ca, Rowling muốn vậy, nhưng vì thế nên các tác giả đồng nhân mới có thứ để viết. Trong truyện của mình, tác sẽ bắt cho tấm bản đồ đạo tặc một người chế tạo mới, một công năng mới tốt hơn nhiều trong truyện gốc. Đóng ngoặc đơn, bằng bằng bằng bằng bằng. Hôm sau, Viola đưa cho cậu bản kế hoạch tổ chức giải đấu tay đôi toàn khối năm thứ hai, nhưng cô bé đã thay đổi thành giải đấu tay đôi toàn trường. Khi cậu hỏi lý do thì Viola nói, mình suy nghĩ lại rồi, đã mất công tổ chức thì sao không cho tất cả mọi người tham gia, với lại nhận danh hiệu học sinh mạnh trường có phải hơn là học sinh mạnh nhất khối không? Cô bé nói cứ như mình ăn chắc giải quán quân vậy, mà đúng là thế thật, làm gì có đứa nào đạt tới am pháp sư cấp 4 đâu mà đòi thắng Viola. Sau lễ hội ma là, gocchuyenaudio.com, thời gian cho quyết định bốn trận đấu được tổ chức cách nhau 2 tuần, một điều khá bất ngờ là anh em tóc đỏ, Robert và cả William đều tham gia vào cuộc thi tuyển thành viên quyết định cho nhà Gryffindor nhà Ravenclaw. Lại bất ngờ là cả bốn đứa đều ứng tuyển vị trí tấn thủ. Càng bất ngờ hơn là cả bốn đứa đều được nhận, bốn đứa bọn chúng phải đối đầu nhau trong một trận đấu nào đó. Chuyện này cũng làm Takagi không hài lòng, bốn tên này đều là thành viên cốt cán trong câu lạc bộ, bây giờ lại đi tham gia quyết định nữa thì làm sao có thời gian. Bị chị cả khiến trách một phen, bốn đứa đều thề thốt sẽ ưu tiên công việc của câu lạc bộ hơn thì cô bé mới không nói gì nữa. Bằng bằng bằng bằng, nhưng sự thật làm sao lại như vậy, khi tới gần ngày thi đấu, thì bốn tên này lại bận tối mặt, không có thời gian sinh hoạt câu lạc bộ, may mà có Umbridge nói giúp, nếu không thì Takagi đến tận sân quyết định đòi người rồi. Cách chương.